Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 541. Chương 5401. Cường địch. Chúc Nghiên vừa chết, linh quang của Chu Thước Hoàng ảm đạm xuống, rơi về phía mặt đất. Quân Dư Yên vẫy tay một cái, Chu Thước Hoàng bay về phía nàng, nhập vào ống tay áo của nàng. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Trần Lôi đứng trên trời, ngoài thân bị vô số hộ quang màu bạc bao phủ, một cây kéo thật lớn lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trước người. Một long trảo thật lớn lóe ra hào quang màu đỏ hiện ra, bổ về phía thiên linh cái của Trần Lôi. Ngoài thân Trần Lôi nở rộ lôi quang, một đạo lôi quang màu bạc thô to phóng lên trời, đánh tan long trảo màu đỏ, một mạng ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện. Một con dao long màu đỏ hình thể thật lớn hiện ra, chính là Xích Dao Chân Quân. Trần Lôi sớm có phòng bị, bấm pháp quyết. Cây kéo màu xanh trào ra vô số hộ quang màu xanh, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh đánh về phía giao long màu đỏ. Cùng lúc đó, ngoài thân Trần Lôi chợt xuất hiện vô số phù văn huyền ảo, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Cây kéo màu xanh đánh lên trên thân giao long màu đỏ, truyền ra một tiếng công trầm nặng, móng vuốt giao long màu đỏ chợt vỗ một phát, cây kéo màu xanh bay ngược ra ngoài. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ thân thể Trần Lôi, đồng thời chợt quét cái đuôi, nhập vào trong biển lửa. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, hiện ra bóng người Trần Lôi, trên trán hắn có thể nhìn thấy một tầng mồ hôi lấm tấm. Thân thể Xích Dao Chân Quân quá mạnh rồi, cứng đối cứng huyền thiên tàng bảo, hắn không làm gì được Xích Dao Chân Quân. Một bản tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ che trời lóe ra hào quang màu lam càng quét đến, lao thẳng đến giao long màu đỏ, đồng thời tử thiềm ấn hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Giao long màu đỏ lắc đầu quậy đuôi, hai móng vuốt chụp lên tử thiềm ấn, đồng thời phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, tử thiềm ấn bay ngược ra ngoài, bị lửa hừng hực bao phủ. Bàn tay khổng lồ che trời vỗ lên trên thân giao long màu đỏ, giao long màu đỏ phát ra tiếng long ngâm thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Hào quang màu tím lóe lên, tử hạt hồ hiện ra, phun ra một quần sáng màu tím, chộp về phía giao long màu đỏ. Thân thể giao long màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ, bay về phía tự hạt hồ. Ngoài thân nó nở rộ hào quang màu đỏ, tựa như muốn giải thoát trói buộc, hình bọ cạp khổng lồ mặt ngoài tự hạt hồ phát ra một tiếng rít gào nóng nảy. Linh quang ngoài thân giao long màu đỏ ảm đạm đi, bị thu vào trong tự hạt hồ. Quân Như Yên không ngừng bấm pháp quyết, đánh vào từng đạo pháp quyết, tự hạt hồ nở rộ linh quang. Bị tự hạt hồ vây khốn, Xích Dao Chân Quân là rất khó thoát khốn. Đông Sơn đang thúc giục diệt hồn bằng công kích đám người Kim Bà Tiên Tử, bọn họ không dám cứng rắn tiếp lấy, tránh đi thần hồn công kích. Tiếng nổ âm âm vang lên, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Diệt Tuyền Cơ cùng Phù Dung Tiên Tử. Ánh lửa tan đi, hiện ra bóng người Phù Dung Tiên Tử, nàng xuất hiện ở một không gian màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Linh vực. Sắc mặt Phù Dung Tiên Tử trở nên rất khó coi, lửa đầy trời thổi quét đến, thanh thế ta lớn. Thiên Viêm Thần Quân nhíu mày, nhìn về phía hư không ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Tuyền Cơ hiện ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Tuyền Cơ bấm pháp quyết, kim dao luân hóa thành một đạo hào quang vàng óng, lao thẳng đến Thiên Viêm Thần Quân. Thiên Viêm Thần Quân hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, một cái chuông khổng lồ màu vàng nghênh đón. Huyền Thiên Chi Bảo Kim Lê Chung, trấn tộc chi bảo của cổ Lê tộc. Cái chuông khổng lồ màu vàng va chạm với kim dao luân, truyền ra một đợt tiếng keng keng chói tai. Trong tay Kim Bà Tiên Tử nắm một sáo ngọc màu xanh biếc, sáo ngọc tản mát ra linh khí dao động dọa người, chính là Huyền Thiên Chi Bảo Diệu Âm Địch. Từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, Thiên Viêm Thần Quân bị một màn hào quang màu xanh bao phủ, bình yên vô sự. Kim Bà Tiên Tử nhíu mày, Thiên Viêm Thần Quân rõ ràng có chuẩn bị, mà đến, Diệu Âm Địch cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Một chiêu mạnh không có khả năng luôn luôn thắng, Thiên Viêm Thần Quân đã dám dẫn đội giết đến, đã làm đầy đủ chuẩn bị. Thiên Viêm Thần Quân thúc giục linh vực, tiêu diệt Phù Dung Tiên Tử. Tiếng nổ âm âm vang lên, lửa hừng hực bao phủ bóng người Phù Dung Tiên Tử. Kim Bà Tiên Tử cùng Diệt Tuyền Cơ muốn ra tay giúp, Đông Sơn khống chế diệt hồn bàn công kích bọn họ. Hư không phía sau Diệt Tuyền Cơ sáng lên một ánh lửa chói mắt, một con hỏa phượng chín màu hình thể thật lớn hiện ra, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Hỏa phượng chín màu là Huyền Thiên Chi Bảo Cửu Viêm Châu biến thành, uy lực cực lớn. Diệt Tuyền Cơ phản ứng rất nhanh, triệu ra Huyền Linh Thuẫn che ở trước người, hỏa phượng chín màu đánh lên Huyền Linh Thuẫn, một mạng lửa chín màu phóng lên trời, bao phủ bóng người Diệp Tuyền Cơ. Không qua bao lâu, lửa tan đi, Diệp Tuyền Cơ bình yên vô sự, Huyền Linh Thuẫn lơ lửng ở trước người. Huyền Thiên Chi bảo loại phòng ngự. Ánh mắt Kim Lam nóng rực, mặt đầy sát ý. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ đại thừa nhìn qua, Huyền Thiên Chi bảo loại phòng ngự sức dụ, hoặc quá mạnh rồi. Kim Lam giơ tay phải, một cây thước ngọc lóe lên hào quang màu xanh bay ra, sau khi rơi trên mặt đất, nháy mắt mọc rễ nảy mầm, biến thành một cây đại thụ chọc trời cao vạn trượng, hào quang màu xanh lóe lên không ngừng quanh thân. Huyền Thiên Chi bảo vạn mộc xích, Huyền Thiên Chi bảo của dược tộc. Cành cây mặt ngoài đại thụ chọc trời ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cây trường mâu lóe ra hào quang màu xanh, lao thẳng đến Diệp Tiền Cơ. Trường mâu màu xanh đánh lên Huyền Linh Thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm. Mặt đất chung quanh Diệp Tiền Cơ chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, như những sợi roi màu xanh quật về phía Diệp Tiền Cơ. Diệp Tiền Cơ giơ tay phải, Tử Lũ Bảo Châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, Tử Lũ Bảo Châu trào ra lượng lớn khói độc màu tím, dây leo màu xanh va chạm vào khói độc màu tím, nhanh chóng chết héo, bốc lên một làn khói. Kim Bà Tiên Tử và Diệp Tiền Cơ bị Đông Sơn cùng Kim Lam cuốn lấy, không thoát thân được. Không qua bao lâu, Phù Dung Tiên Tử đã bị Thiên Viêm Thần Quân thúc giục linh vực giết chết, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Khóe miệng Thiên Viêm Thần Quân lộ ra một nụ cười nhạt, đúng lúc này, một tiếng nam tử hò hét dồn dập vang lên, Đông Đạo Hữu, cứu ta. Thiên Viêm Thần Quân nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò bị một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng đập bay đi, thân thể hóa thành mưa máu đầy trời, một cái Nguyên Anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Kẻ khai khiếu. Sắc mặt Thiên Viêm Thần Quân trở nên ngưng trọng, ánh mắt đặt ở trên thân Vương Trường Sinh. Nhìn thanh thế của sóng lớn ngập trời liền biết, đối phương đã mở một khiếu, từ khi nào toát ra cao thủ bực này. Đông Sơn nhìn thấy ông lão áo bào xanh bị giết, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cho dù là hắn muốn tiêu diệt ông lão áo bào xanh cũng không dễ dàng, bị giết nhanh như vậy, có thể thấy được kẻ địch thực lực rất mạnh. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, mau ra tay cùng chúng ta đối phó bọn hắn, đặc biệt Thiên Viêm Thần Quân, Phù Dung Tiên Tử, đã bị giết. Kim Bà Tiên Tử truyền âm cho Vương Trường Sinh. Thiên Viêm Thần Quân đã giết hai vị tu sĩ đại thừa, bao gồm một vị trưởng lão của Diệu Âm Tông. Sóng âm công kích tác dụng không lớn, đối với hắn, hắn có bảo vật khắc chế âm luật công kích. Kim Bà Tiên Tử nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Trên tay Phù Dung Tiên Tử có Huyền Thiên Tàn Bảo, thân là tán tu số một huyền dương giới, bị Thiên Viêm Thần Quân thi triển linh vực vây khốn, cũng khó thoát chết, có thể thấy được Thiên Viêm Thần Quân lợi hại bao nhiêu. Vương Trường Sinh và Uôn Như Yên đáp ứng, ra tay công kích Thiên Viêm Thần Quân. Vương Trường Sinh tiến lên một bước, đánh ra một quyền, vô số nước biển màu lam dâng trào ra, ập về phía Thiên Viêm Thần Quân. Ngón tay Uôn Như Yên điểm nhẹ một cái, tự thiềm ấn lao thẳng đến Thiên Viêm Thần Quân. Đông Đạo Hữu, người tới đối phó hai người này, bám trụ bọn họ một đoạn thời gian, ta cùng Kim Phu Nhân tiêu diệt Diệp Tuyền Cơ cùng Kim Bà Tiên Tử. Thiên Viêm Thần Quân truyền âm cho Đông Sơn. Đông Sơn thực lực không kém, bám trụ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên một đoạn thời gian không thành vấn đề. Đông Sơn gật gật đầu, bấm pháp quyết, trác đao màu xanh nở rộ linh quang, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Đồng thời hư không chợt xuất hiện lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một dòng sông màu đỏ chảy xiết, mang theo sóng nhiệt kinh người, nghênh đón. Dòng sông màu đỏ va chạm với dòng sông màu lam căn bản không ngăn được, nháy mắt tán loạn, Đông Sơn cũng đã mở một khiếu, không dễ đối phó. Dòng sông màu đỏ hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo nghênh đón, va chạm với dòng sông màu đỏ. Tiếng nổ âm âm vang lên. Dòng sông màu đỏ nổ tung, lửa văng khắp nơi. Trác đao màu xanh bắn nhanh đến, Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, Phục Long Phủ bắn ra, chặn trác đao màu xanh. Hắc quang đầy trời từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Những thứ này là thần hồn công kích, Vương Trường Sinh cũng không dám cứng đối cứng. Bóng người Vương Trường Sinh chợt mơ hồ, hóa thành nhiều mảng hơi nước tán loạn không thấy nữa, hắc quang công kích thất bại. Mười ngón tay Uông Như Yên lướt qua dây đàn của Trấn Ma Cầm. Tiếng đàn du dương truyền vào bên tai Đông Sơn, tiếng đàn tựa như xa không thể chạm tới, cẩn thận nghe, tựa như ngay tại bên tai. Đông Sơn nhíu mày, hắn không phải Thiên Viêm Thần Quân, phải nghĩ cách giải quyết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới được. Hào quang màu tím lóe lên, tự hạt hồ hiện ra, sau khi xoay vù vù, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ về phía Đông Sơn. Tự hạt hồ đã tiêu diệt hai vị tu sĩ đại thừa, uy lực của bảo vật này không nhỏ. Tay phải Đông Sơn trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, vỗ tới đỉnh đầu, đồng thời thân hình lui về. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với quần sáng màu tím chia 5 x 7. Đông Sơn biến đổi pháp quyết, diệt hồn bàn nở rộ ra hắc quang chói mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngay sau đó, đỉnh đầu Uông Như Yên sáng lên một đạo hắc quang, diệt hồn bàn hiện ra. Phù văn diệt hồn bàn tỏa sáng, phun ra vô số đạo hắc quang mạnh khảnh, bao trùm về phía Uông Như Yên. Hư không trên đỉnh đầu Uông Như Yên nổi lên một trận gần sóng, một lỗ đen lớn vài trượng hiện ra, hắc quang nhập vào trong lỗ đen. Thần thông không gian. Sắc mặt Đông Sơn ngưng trọng, hắn đối với một thần thông này cũng không xa lạ. Tiếng đàn trở nên trào dâng, một làn sóng âm màu lam càng quét ra, nháy mắt đã đến trước mặt Đông Sơn, đồng thời vô số nước biển màu lam trào ra, nước biển màu lam dâng trào đến, thanh thế to lớn. Đông Sơn vừa lấy ra một tấm khiên màu vàng che ở trước người, đồng thời bấm quyết, quanh thân dâng trào ngọn lửa, một dòng sông màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nghênh đón. Pháp lực hắn so với Vương Trường Sinh còn thâm hậu hơn, cũng không sợ Vương Trường Sinh. Sóng âm màu lam lướt qua tấm khiên màu vàng, lao thẳng đến Đông Sơn. Lửa quanh thân Đông Sơn lăn lộn một vòng, hóa thành một bàn tay màu đỏ, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm qua đi, sóng âm màu lam tán loạn, sương trắng tràn ngập. Một mảng hào quang màu lam sáng lên ở phía sau Đông Sơn, hóa thành một con hỏa phượng màu lam tuyết. Hỏa phượng màu lam tuyết nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, thân thể to lớn đánh lên hộ thể linh quang của Đông Sơn, hộ thể linh quang nhanh chóng kết băng, linh quang ảm đạm xuống. Một cây trường côn màu trắng thô to từ trên trời giáng xuống, như những ngọn núi màu trắng nguy nga, đập về phía Đông Sơn. Đông Sơn muốn tránh đi, thân thể chợt căng lên, hai sợi xích màu lam thô to bỗng dưng hiện lên, chính là thần niệm chi liên. Mi tâm Đông Sơn sáng lên một đạo hào quang vàng óng chói mắt, một lưỡi đao ánh vàng rực rỡ bắn ra, đánh lên sợi xích màu lam, chém sợi xích màu lam vỡ nát. Hắn tiến vào đại thừa kỳ nhiều năm, thần thức tương đối mạnh, thần niệm chi liên không dễ dàng cuốn lấy hắn như vậy, dù sao cũng là tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Hắn vừa cởi bỏ thần niệm chi liên, hộ thể linh quang tan vỡ, tầng tầng côn ảnh nện ở trên người hắn, đầu nổ tung ra, vật chất đỏ trắng chảy đầy đất. Một mảng linh quang lóa mắt sáng lên, thi thể hóa thành một tấm linh bàn sáu cạnh lóe ra linh quang, khu vực vàng ống tan vỡ. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang vàng ống, Đông Sơn hiện ra. Linh diễm bậc 8. Đông Sơn kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, hỏa phượng màu lam tuyết nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Đông Sơn nghĩ tới cái gì, đang muốn tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, trói buộc hắn. Hắn muốn triệu hồi huyền thiên chi bảo, nhưng huyền thiên chi bảo đã bị cuốn lấy, trong thời gian không về được. Một màn ánh lửa màu lam tuyết sáng lên ở sau lưng hắn, hỏa phượng màu lam tuyết hiện ra, lao về phía Đông Sơn. Đông Sơn vội vàng triệu ra một cái đỉnh nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ hỏa phượng màu lam, cuốn vào cái đỉnh nhỏ màu vàng không thấy đâu nữa. Hầu như cùng lúc đó, Tử Hạc Hồ hiện ra, lần nữa phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ về phía Đông Sơn. Một lần này, Đông Sơn vừa muốn tránh đi, một tiếng rít gào nóng nảy vang lên, đầu hắn choáng váng nặng nề. Chờ hắn phục hồi tinh thần, đã bị quần sáng màu tím bao phủ, cuốn vào trong Tử Hạc Hồ. Quân Như Yên không ngừng bấm pháp quyết, thúc giục Tử Hạc Hồ tiêu diệt Đông Sơn. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, kim lam bay ngược ra ngoài, thân thể hóa thành làn sương máu đầy trời. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng Diệp Viên rồi biến mất. Diệp Tuyền Cơ cùng Kim Bà Tiên Tử liên thủ đối phó Thiên Viên Thần Quân và Kim Lam. Kim Lam không ngăn được sóng âm công kích, rơi vào ảo cảnh, quay sang công kích Thiên Viêm Thần Quân, trực tiếp bị Thiên Viêm Thần Quân giết chết. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, bây giờ đám người Thiên Viêm Thần Quân ở cửa dưới. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Tuyền Cơ cùng Kim Bạc Tiên Tử đều là kẻ khai khiếu, mà phe Thiên Viêm Thần Quân, chỉ có Thiên Viêm Thần Quân là kẻ khai khiếu, lực lượng chênh lệch quá lớn. Lượng lớn nước biển dâng trào đến, thanh thế to lớn. Thiên Viêm Thần Quân nhíu mày, phất tay áo. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ càng quét đến, thoải mái đánh tan nước biển màu lam lao tới, bốc lên lượng lớn sương trắng. Diệp Tuyền Cơ bấm pháp quyết, tự lũ bảo châu trào ra vô số khói độc màu tím, hóa thành một con độc dao màu tím thô to, lao về phía đối diện. Thiên Viêm Thần Quân bấm pháp quyết, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 50 vạn dặm trào ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một biển lửa màu đỏ. Từng con rồng lửa màu đỏ thô to từ trong đó bay ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ vang vọng thiên địa cất lên, hào quang màu đỏ, hào quang vàng ống, hào quang màu lam, hào quang màu xanh. Nhiều loại linh quang đang xen trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Kim Bà Tiên Tử bấm pháp quyết, một cây phi tiêu hình bán nguyệt lóe ra hào quang vàng óng lao thẳng đến Thiên Viêm Thần Quân. Diệp Truyền Cơ bấm pháp quyết, độc dao màu tím do Tử Lũ Bảo Châu biến thành nở rộ linh quang, hình thể theo đó tăng vọt, lao về phía đối diện. Ngón tay Uông Như Yên điểm nhẹ một cái, Tử Thiềm ấn nở rộ linh quang, đập về phía Thiên Viêm Thần Quân. Trên bầu trời, Kim Lê Chung cùng Kim Giao Luân va chạm, phát ra tiếng kim loại giao kích keng keng, ba món Huyền Thiên Tàn Bảo bắn tới, mục tiêu chỉ thẳng Thiên Viêm Thần Quân. Thiên Viêm Thần Quân nhíu mày, giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rõ ràng là một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Bức tranh cuộn tròn màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng lóa mắt, phun ra một mảng lớn hào quang vàng óng, bao phủ ba món Huyền Thiên Tàn Bảo, hình thể chúng nó nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hào quang vàng óng cuốn vào bức tranh cuộn tròn màu vàng không thấy nữa. Huyền Thiên Tàn Bảo phục linh đồ, chuyên môn thu bảo vật, đừng nói Huyền Thiên Tàn Bảo, dù là Huyền Thiên Chi Bảo cũng có thể thu. Không có bảo vật, chỉ có thể dựa vào thần thông của mình đối địch. Ba người bọn Kim Bà Tiên Tử thúc giục bảo vật, không có tác dụng gì, bảo vật không thể thoát vây. Thiên Viêm Thần Quân bấm pháp quyết, lửa quanh thân bùng lên, mười mấy con rồng lửa màu đỏ dài vạn trượng bay ra, lao về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh. Chỉ dựa vào thuộc pháp thần thông, lấy thực lực linh vực đại viên mãn của hắn hiếm có đối thủ. Âm âm âm, rồng lửa màu đỏ vừa tới gần bọn họ trăm trượng, đã bị bọn họ đánh giết, hóa thành một mạng lớn lửa hừng hực. Rất nhanh, 10 con rồng lửa màu đỏ hình thể lớn hơn nữa từ trong đó bay ra, lao về phía đối diện. Hai tay Kim Bà Tiên Tử nắm giữ âm địch, tiếng sáo du dương truyền ra, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, đánh vỡ nát rồng lửa màu đỏ lao tới, lửa văng khắp nơi. Lửa đầy trời thổi quét đến, ngưng tụ thành một ngọn núi lửa màu đỏ cao 10 vạn trượng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Núi lửa màu đỏ còn chưa tới gần người, hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, trực tiếp xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Kim Bà Tiên Tử bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, quần sáng màu vàng va chạm với núi lửa màu đỏ. Núi lửa màu đỏ yếu ớt như giấy, nháy mắt tán loạn. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lửa hừng hực bao phủ Kim Bà Tiên Tử. Kim Bà Tiên Tử cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một mảng không gian màu đỏ, bầu trời và mặt đất đều là màu đỏ rực. Linh vực. Sắc mặt Kim Bà Tiên Tử trở nên rất khó coi, Phù Dung Tiên Tử vừa rồi chính là bị linh vực tiêu diệt. Trong hư không xuất hiện những cây đao lửa màu đỏ dài trăm trượng, có nhiều hơn trăm vạn thanh. Linh vực tu luyện đến đại viên mãn, uy lực tăng lên không ít. Hơn trăm vạn thanh đao lửa màu đỏ từ bốn phương tám hướng chém về phía Kim Bà Tiên Tử. Kim Bà Tiên Tử không dám sơ ý, vội vàng triệu ra một tấm khiên màu vàng ngăn cản. Nàng cũng đã mở một khiếu, lại có Huyền Thiên Chi Bảo diệu âm địch, không dễ bị giết như vậy. Nếu không sớm thoát vây, nàng cũng sẽ có phiền toái. Diệp Tuyền Cơ nhíu mày. Từ trước tới nay, nàng là dựa vào rất nhiều bảo vật đối đầu với kẻ địch, Thiên Viêm Thần Quân thế, mà có phục linh đồ loại bảo vật này. Như vậy, bọn họ chỉ có thể dựa vào thần thông đối phó Thiên Viêm Thần Quân. Một tiếng sét vang lên, một cuộc sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Thiên Viêm Thần Quân. Thiên Viêm Thần Quân muốn tránh đi, hư không phụ cận chấn động vặn vẹo. Một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giống như có một bàn tay vô hình, chụp hắn lên bầu trời. Thiên Viêm Thần Quân nhíu mày, bấm pháp quyết, lửa bùng lên, một cuộc lửa màu đỏ thô to phóng lên trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, cuộc lửa màu đỏ đánh tan cuộc sét màu bạc. Linh vực tu luyện đến đại viên mãn, tùy tiện một đòn, uy lực đều cực lớn. Hư không nổi lên dao động, một vòng xoáy không gian khổng lồ hiện ra, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Thiên Viêm Thần Quân không chịu khống chế hướng về vòng xoáy không gian bay đi. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, lòng bàn tay chợt hiện ra hào quang màu đỏ chói mắt, bổ về phía hư không, hào quang màu đỏ lóe lên, một bàn tay màu đỏ bỗng hiện lên, bổ vào trong vòng xoáy không gian. Âm âm âm, lửa hừng hực bao phủ vòng xoáy không gian, mấy chục khe hở không gian thô to hiện ra, nhanh chóng lướt qua thân thể Thiên Viêm Thần Quân. Phòng ngự của Thiên Viêm Thần Quân yếu ớt như tờ giấy, nháy mắt đã tan vỡ. Thi thể của hắn sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, hóa thành một cái mâm hoa sen sáu vòng lóe ra linh quang, vỡ mất một khối, biến thành mâm hoa sen năm vòng. Hư không ngoài vạn dặm chợt xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành bộ dáng Thiên Viêm Thần Quân. Diệp Truyền Cơ giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, lao thẳng đến Thiên Viêm Thần Quân. Hư không trước mặt Thiên Viêm Thần Quân sáng lên một đạo hào quang vàng óng, một hạt châu ánh vàng rực rỡ hiện ra, hạt châu màu vàng vừa xuất hiện. Nhất thời nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, bao phủ phạm vi vạn trượng. Hư không nổi lên dao động, Một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay màu lam có một hình kỳ lân, thanh thế kinh người. Bàn tay màu lam nhập vào trong hào quang vàng ống, truyền ra một tiếng vang trầm, hào quang vàng ống tan đi, Thiên Viêm Thần Quân bình yên vô sự, ánh mắt tỉnh táo, không giống lâm vào ảo cảnh. Diệp Viên vung hai cánh tay, đánh về phía Thiên Viêm Thần Quân. Thiên Viêm Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải đánh về phía hư không, vô số ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu đỏ nện ở trên người Diệp Viên. Diệp Viên bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành sương máu đầy trời, thi thể hóa thành một hạt châu lóe ra hắc quang, hạt châu tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Diệp Viên ngay cả một đòn của Thiên Viêm Thần Quân cũng không ngăn được, có thể thấy được thực lực của Thiên Viêm Thần Quân khủng bố bao nhiêu. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, lượng lớn nước biển màu lam từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Thiên Viêm Thần Quân nhíu mày, muốn tránh đi, nhưng một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, trói buộc hắn, đồng thời hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy thân thể hắn, chính là thần niệm chi liên. Thiên Viêm Thần Quân bấm pháp quyết, một cột lửa màu đỏ thô to phóng lên trời, đánh tan nước biển màu lam lao tới, bốc lên một làn sương trắng. Vô số hơi nước màu lam hiện ra, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, vẻ mặt lạnh như băng. Vương Trường Sinh cách Thiên Viêm Thần Quân không đến 10 trượng, chân đạp hư không, tung ra một quyền. Thiên Viêm Thần Quân không hề sợ hãi, lửa quanh thân chợt ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ầm ầm ầm, nắm đấm lửa màu đỏ bị Vương Trường Sinh đánh vỡ nát, lửa hừng hực bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Hư không trước người Thiên Viêm Thần Quân nổi lên một trận gần sóng. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe ra, đánh lên hộ thể linh quan của hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quan của Thiên Viêm Thần Quân ảm đạm đi, như ẩn như hiện. Một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến, vỗ lên hộ thể linh quan của hắn. Một lần này, hộ thể linh quan của hắn giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ che trời vỗ lên trên người Thiên Viêm Thần Quân, Thiên Viêm Thần Quân bay ngược ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ diện mạo giống Thiên Viêm Thần Quân bay ra khỏi cơ thể, nháy mắt bành trướng hẳn lên. Ầm ầm ầm, nguyên anh cỡ nhỏ tự bạo, phạm vi vạn dặm bị hào quang màu đỏ chói mắt bao phủ, thanh thế kinh người. Một lát sau, hào quang màu đỏ tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật, nhưng không quá đáng ngại. Hắn cùng pháp tướng kết hợp một thể, Thiên Viêm Thần Quân công kích không thể làm hắn bị thương nặng. Bảo vật trên người Thiên Viêm Thần Quân không ít, còn tu luyện linh vực đến đại viên mãn, lấy một địch bốn, cũng thiếu chút nữa giết Kim Bà Tiên Tử, giết Diệp Viên một lần, đã thương Vương Trường Sinh, thực lực tương đối khủng bố. Một bên khác, bọn người Si Huyên đang đấu pháp với đám Trần Nguyệt Dĩnh. Thất Tinh Hàng Yêu Tháp cùng một cây chùy khổng lồ màu vàng va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm keng keng. Từng vòi rồng màu xanh cuốn tới, chỉ thẳng Si Huyên. Si Huyên bấm pháp quyết, một lưỡi đao khổng lồ hắc quang lập lòe chém vỡ nát vòi rồng màu xanh đánh tới. Bụi mù cuồn cuộn. Vương Hướng Vinh đang định thi triển thần thông khác, đôi mắt Si Huyên sáng lên hắc quang chói mắt. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng, che trước mặt. Hai đạo hắc quang xuyên qua tấm khiên màu vàng cùng hộ thể linh quang của hắn, đánh lên trên người hắn. Vương Hướng Vinh cảm giác thần hồn vỡ ra, đau khổ khó chịu nổi. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, một lưỡi đao khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ nát hộ thể linh quang của hắn. Tính cả Vương Hướng Vinh cũng bị chém thành hai nửa, thi thể hóa thành một viên thế kiếp châu vỡ nát. Chớp mắt sau, Vương Hướng Vinh hiện thân ở ngoài ngàn dặm, sắc mặt tái nhợt, thần hồn bị thương. Hắn vừa mới hiện thân, một lưỡi đao khổng lồ hắc quang lập lòe bắn tới. Trần Nguyệt Dĩnh muốn ra tay ngăn cản, đôi mắt Si Huyên sáng lên hắc quang chói mắt. Trần Nguyệt Dĩnh không dám khinh thường, vội vàng bấm pháp quyết, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, che ở trước mặt. Ngoài thân Vương Hướng Vinh nở rộ thanh quang, muốn tránh đi, hai đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, hắn cảm giác thần hồn vỡ ra, cả thân thể rung lên, ngã trên mặt đất. Một lưỡi đao khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, chém hắn thành hai nửa, Nguyên Anh vừa rời cơ thể đã bị tiêu diệt. Một đợt thanh âm kinh đào hải lãng vang lên, một dòng sông màu lam chảy xiết tuôn trào đến, thanh thế ta lớn. Đỉnh đầu Si Huyên sáng lên một đạo hào quang màu tím. Một ấn tỳ màu tím khổng lồ hiện ra trên không, nện xuống thẳng mặt. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng âm phù huyền ảo lao thẳng tới. Si Huyên biến đổi pháp quyết, lưỡi đao khổng lồ màu đen nở rộ linh quang, chém dòng sông màu lam trạm vỡ nát. Nàng lấy ra một cây thước ngắn hắc quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, cây thước ngắn màu đen hóa thành một vòi rồng màu xám, chặn ấn tì màu tím. Bàn tay khổng lồ che trời đánh nát vòi rồng màu xám, đồng thời đánh lên hộ thể linh quang của Si Huyên. Hộ thể linh quang của Si Huyên ảm đạm, như ẩn như hiện. Một bàn tay khổng lồ màu lam hiện lên ở đỉnh đầu Si Huyên, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có một hình kỳ lân. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng đánh tan hộ thể linh quang của Si Huyên, đập vào trên người Si Huyên, thân thể Si Huyên hóa thành sương máu đầy trời, thi thể sáng lên một mảng linh quang chói mắt, hóa thành một khối pháp bàn năm màu linh quang lập lòe, khu vực màu vàng óng vỡ nát, biến thành pháp bàn bốn màu. Si Huyên hiện thân ở hư không ngoài ngàn dặm. Vừa mới hiện thân, hư không trên đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu tím, tự hạt hồ hiện ra, phun ra một luồng hào quang màu tím, chụp vào Si Huyên. Nàng muốn tránh đi, một tiếng rít nóng nảy vang lên, đầu óc choáng choáng nặng nề. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị hào quang màu tím bao lại, cuốn vào trong tự hạt hồ. Mắt thấy đại cục đã định, tu sĩ đại thừa khác tản ra chạy trốn. Đều lưu lại cho ta. Một tiếng nữ tử quát to lạnh lẽo vang lên. Vừa dứt lời, một đoạn tiếng sáo vui vẻ vang lên. Tu sĩ đại thừa nghe được thanh âm này, tâm thần hoảng hốt. Bọn người Diệp Truyền Cơ nhau nhau ra tay, tiêu diệt kẻ địch. Có Kim Bà Tiên Tử phối hợp với bọn họ, kẻ địch căn bản không chạy được. Không đến nửa khắc đồng hồ, tu sĩ đại thừa còn lại đều bị giết. Một trận chiến này, Vương Hướng Vinh, Phu Dung Tiên Tử nhiều vị tu sĩ đại thừa ngã xuống, bọn họ cũng tiêu diệt kẻ địch. Vương Trường Sinh đạt được 4 món huyền thiên chi bảo, theo thứ tự là Thanh Linh Trác, Diệt Hồn Bàn, Chu Tước Hoàng cùng Thất Tinh Hàn Yêu Tháp. Diệp Truyền Cơ đạt được 2 món huyền thiên chi bảo Vạn Mộc Xích cùng Kim Lê Chung, Kim Bà Tiên Tử đạt được 1 món huyền thiên chi bảo Cửu Diễm Châu. Một trận chiến định Càn Khôn, Thang tộc, Cổ Lê tộc, Xích Dung tộc, các đại tộc còn có tu sĩ đại thừa, nhưng đã không còn nhiều cao thủ, trên tay cũng không có huyền thiên chi bảo. Kim Bà Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, nàng thiếu chút nữa đã bị giết, ai có thể ngờ Thiên Kim Thần Quân mạnh như vậy. Vương Trường Sinh đạt được huyền âm bội huyền thiên tàng bảo này, âm luật công kích ảnh hưởng đối với hắn không lớn. Dương Tiên Tử, chúng ta đã tiêu diệt kẻ địch xâm phạm, ngươi có phải nên thực hiện hứa hẹn hay không? Diệp Truyền Cơ mở miệng nói ra. Đây là điều tất nhiên, Diệp Tiên Tử chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Kim Bà Tiên Tử đáp ứng, tung người bay trở về Diệu Âm Tông. Diệu Âm Tông có nhiều vị tu sĩ đại thừa bị kẻ địch cuốn lấy, không thể chạy về, nếu là bọn Diệp Truyền Cơ trở mặt. Kim Bà Tiên Tử chưa chắc chống đỡ được. Trên mặt Trần Lôi tràn đầy nét kiên dè, ánh mắt rơi vào trên thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, kính nể nói, hai vị đạo hữu thần thông quảng đại, lão phu bội phục. Kẻ khai khiếu vốn rất mạnh, Thanh Liên tiên nữ cũng mở một khiếu, thực lực hơn người. Trần đạo hữu cũng không yếu. Vương Trường Sinh cười khẽ một tiếng, đạt được 4 món huyền thiên chi bảo, thực lực bọn họ đề cao không ít, tiếc nuối là, Vương Hướng Vinh bị giết. Đại chiến cấp bậc này, tu sĩ đại thừa bình thường rất dễ bị giết. Vương Nhất Đao tiêu diệt một tu sĩ đại thừa, 3 người bọn Vương Anh Kiệt liên thủ tiêu diệt một tu sĩ đại thừa, biểu hiện coi như không tệ. Bọn họ đều là đại thừa sơ kỳ, nếu như là mở một khiếu, thực lực sẽ đề cao rất nhiều. Không lâu sau, Kim Bà Tiên Tử đi ra. Nàng lấy ra 3 cái vòng tay trữ vật, chia cho Diệp Truyền Cơ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thần thức Diệp Truyền Cơ quét qua, hài lòng khẽ gật đầu. Vương Trường Sinh kiểm tra một lần, trong vòng tay trữ vật có một lượng lớn tài nguyên tu tiên, bao gồm 3 bình tạo hóa ngọc lộ, xem ra Kim Bà Tiên Tử rất kiên kỵ thực lực của bọn họ. Chúng ta còn có việc khác cần làm, không ở thêm nữa, cáo từ. Diệp Truyền Cơ hướng Kim Bà Tiên Tử chào từ biệt, truyền âm cho Vương Trường Sinh, Vương Đạo Hữu, có hứng thú đi diệt Cổ Lê tộc, Xích Dung tộc các đại tộc hay không? Thiên Diễm Thần Quân, Đông Sơn, chúc nhiên các tu sĩ đại thừa đã chết. Tu sĩ đại thừa còn lại căn bản không ngăn được bọn họ. Có hứng thú, chúng ta đi Thiên Diêm giới một chuyến đi. Vương Trường Sinh đáp ứng, lấy ra tàu Thanh Liên, chở bọn Diệp Truyền Cơ rời đi, thẳng hướng Thiên Diêm giới. Trần Lôi và Kim Bà Tiên Tử nhìn nhau một cái, không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Liên tiên nữ cũng mở một khiếu, bọn họ liên thủ, chỉ sợ tu sĩ đại thừa mở 2 khiếu mới là đối thủ của bọn họ. Trần Lôi cảm thán nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cùng là tu sĩ đại thừa trung kỳ, hắn ở trước mặt Thanh Liên tiên nữ không có năng lực phản kháng chút nào, có thể chạy trốn, đã là vạn hạnh. Thông báo từ sư đệ bọn họ, bảo bọn họ trở về, thủ tốt Diệu Âm Tông, là được rồi, sự tình khác không có quan hệ gì với chúng ta. Kim Bà Tiên Tử thúc giục, nàng đã lấy ra 5 bình tạo hóa ngọc lộ, lúc này mới đuổi được bọn Diệp Truyền Cơ, Đây là toàn bộ tạo hóa ngọc lộ trên tay Diệu Âm Tông, cần thời gian nhất định, Càn Khôn Đỉnh mới có thể chế tạo ra tạo hóa ngọc lộ. Trần Lôi gật gật đầu, đáp ứng, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, cùng lúc đó, kết quả của trận chiến này cũng truyền ra. Một trận chiến này, Thanh Liên Tiên Nữ chiến một trận thành danh, hai vợ chồng đều mở một khiếu, chém giết Đông Sơn Đại Thừa Hậu Kỳ, danh chấn tu tiên giới. Bắc Hải Tiên Vực, Vạn Bảo Môn. Một ngọn núi cao vút trong mây, một ông lão áo bào vàng khuôn mặt trắng nõn, thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, ánh mắt uy nghiêm. Tô Hâm, chấp pháp trưởng lão Vạn Bảo Môn, Thái Ất Kim Tiên. Một thanh niên áo xanh dáng người mập lùn đang báo cáo tình huống cho ông lão áo bào vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua chúng ta chứng thực nhiều phương diện, Càn Khôn Đỉnh ngay tại Đông Huyền Châu giới quần, 10 giới diện, vì tranh đoạt bảo vật này, đã đánh nhau to. Thanh niên áo xanh báo cáo, phái vài vị tu sĩ đại thừa thực lực cường đại hạ giới, mang Càn Khôn Đỉnh về đi, cũng đừng để thế lực khác cướp đi. Tô Hâm phân phó, Vạn Bảo Môn thân là thế lực lớn số 1 số 2 Bắc Hải Tiên Vực, tự nhiên có thực lực phái tu sĩ đại thừa hạ giới, về phần chân tiên, bị lực giới diện ảnh hưởng. Căn bản là không có cách nào hạ giới, phân hồn hạ giới cũng chịu hạn chế nghiêm ngặt. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đại thừa tiên giới thông qua đại trận đặc thù mới có thể hạ giới, hơn nữa không thể dừng lại thời gian quá dài, bọn họ không muốn ở lại hạ giới thời gian dài. Vâng, Tô trưởng lão. Thanh niên áo xanh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Tô Hâm lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang vàng óng lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Tần Hinh xuất hiện trên mặt gương. Thế nào? Có tin tức cực phẩm tiên khí chưa? Tô Hâm mở miệng hỏi. Chưa có, chẳng qua có tin tức hậu duệ trực thuộc thần thú, rất nhiều Thái Ất Kim Tiên đều đã chạy tới. Tần Hinh báo cáo. Cái gì, hậu duệ trực thuộc thần thú, thật hay giả? Tô Hâm nghi ngờ nói. Hẳn là thật, nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, vì tranh đoạt con thú này đánh nhau to, nghe nói con thú này độ tinh thuần huyết mạch đã đến 9, tiến thêm một bước chính là thần thú, tình huống cụ thể. Đệ tử cũng không phải quá rõ ràng. Tần Hinh báo cáo tình hình thực tế. Nói cho ta vị trí của ngươi, ta cùng mấy vị trưởng lão vận dụng truyền tiên bàn truyền tống qua. Nếu có thể hàng phục con thú này, bản môn liền có thêm một trợ thủ lớn. Tô Hâm phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Tần Hinh không dám giấu giếm, nói thật tọa độ vị trí của mình. Ngươi canh giữ ở nơi đó đừng chạy loạn, chúng ta vận dụng truyền tiên bàn truyền tống đến khu vực ngươi ở, lại chạy tới tụ hợp với ngươi. Tô Hâm phân phó một tiếng, thu hồi tấm gương nhỏ màu vàng ống, đổi sang lấy ra một tấm pháp bàn hào quang vàng ống lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số phù văn huyền ảo bay ra, quay tích một vòng, hóa thành một mỹ phụ váy trắng ngũ quan diễm lệ. Mỹ phụ váy trắng chỉ là hư ảnh, không phải thực thể. Tô sư huynh, có chuyện gì thế? Mỹ phụ váy trắng mở miệng hỏi. Tấm sư muội, Tần Hinh phát hiện hậu duệ trực thuộc thần thú, rất nhiều Thái Ất Kim Tiên đều đã chạy tới. Người có hứng thú hay không, chúng ta cùng nhau chạy tới. Tô Hâm hưng phấn nói, chân linh độ tinh thuần huyết mạch là 9, tiến thêm một bước chính là thần thú độ tinh thuần huyết mạch là 10, hai bên chênh lệch 1, nhưng 1 này là lạch trời to lớn. Hậu duệ trực thuộc thần thú, có chút thú vị, vậy đi cùng ngươi một chuyến đi, hy vọng có thể đoạt được con thú này. Nếu như bản môn bồi dưỡng được một con thần thú, cho dù không cách nào quét ngang Bắc Hải Tiên Vực, thế lực khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Trên mặt mỹ phụ váy trắng lộ ra vẻ mặt có hứng thú, đáp ứng. Tô Hâm gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi gọi Tôn sư đệ, sau nửa canh giờ, chúng ta ở truyền tiên điện gặp mặt, lợi dụng truyền tiên bàn truyền tống đi qua. Ta biết rồi, lát nữa gặp. Nói xong lời này, hư ảnh mỹ phụ váy trắng tán loạn biến mất. Thiên Diêm giới, Xích Dung đại lục. Xích Dung sơn mạch ở trung bộ Xích Dung đại lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa Xích Dung tộc, linh khí tràn đầy. Sâu trong Xích Dung sơn mạch, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, ánh lửa ngút trời, lượng lớn thi thể ngã trên mặt đất. Góc tây nam dãy núi, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời hào quang màu đỏ lấp lóe, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Xích Dung tháp. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Diệp Tuyền Cơ, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệu Đức đại sư đi ra, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi Thiên Diêm giới. Đầu tiên là đánh vào tổ địa cổ Lê tộc, tiếp đó là giết tới Xích Dung đại lục, có phá linh nhận trong tay, lại thêm Vương Hoàng Vũ trợ giúp, hộ tộc đại trận của cổ Lê tộc cùng Xích Dung tộc cũng không ngăn nổi bọn họ. Liên tiếp vơ vét kho báu hai đại tộc, Vương Trường Sinh giàu đến chảy mỡ, trước mắt có 4 loại tài liệu mở khiếu thứ 2, còn thiếu hai loại. Tài liệu mở khiếu thứ nhất gom góp 3 phần, có thể cho Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Phong mở khiếu thứ nhất. Một gia tộc có 5 kẻ khai khiếu, nghĩ thôi cũng làm người kích động. Đương nhiên, một số đại tộc hoặc chân linh thế gia thời kỳ cường thịnh cũng như vậy. Theo thời gian trôi qua, tài liệu khai khiếu càng dùng càng ít, càng ngày càng khó tìm. Ngoại trừ tài liệu khai khiếu, bọn họ còn thu được mấy loại tài liệu luyện chế tiên khí. Quý giá nhất thuộc về bảo vật không gian trên người Đông Sơn, bên trong có một cây lôi hạnh ngọc tiên quả, trái cây còn chưa bóp, đối với tu sĩ đại thừa vượt qua cửu lôi kiếp có trợ giúp rất lớn. Vương Trường Sinh từng tự mình thí nghiệm, tạo hóa ngọc lộ quả thực có thể thúc giục linh dược phát triển. Chẳng qua 3 bình tạo hóa ngọc lộ còn không cách nào thúc giục lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, thúc giục vạn linh đạo quả không có vấn đề. Vương đạo hữu, chúng ta kế tiếp đến thiên khung giới. Diệp Truyền Cơ mở miệng hỏi. Ba người bọn họ liên thủ, lại có nhiều món huyền thiên chi bảo trong tay, tu sĩ đại thừa của Cổ Lê tộc cùng Xích Dung tộc căn bản không phải đối thủ. Chuyện này không vội, chờ bọn Nhất Đao trở lại rồi nói, không chậm trễ quá nhiều thời gian. Vương Trường Sinh cười nói. Đại tộc có nhiều mỏ quặng bậc 8, hắn bảo bọn Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong đi di chuyển mỏ quặng bậc 8, toàn bộ mang về huyền dương giới, tăng cường nội tình của gia tộc. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, trên tay nàng có 4 loại tài liệu mở khiếu thứ hai, còn thiếu 2 loại liền có thể mở khiếu thứ hai. Bình thường muốn thu hoạch được tài liệu khai khiếu cũng không dễ dàng, đại tộc truyền thừa lâu đời, trong kho báu nói không chừng có tài liệu khai khiếu. Ngoài ra, bọn họ đã kết thù tới chết với đối phương. Bọn họ bây giờ không diệt đối phương, chờ đối phương được thở, khẳng định sẽ trả thù bọn họ. Gần nửa tháng sau, bọn Vương Nhất Đao trở về. Thế nào, lấy tới tay chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đều lấy tới tay rồi, tất cả 4 mỏ quặng bậc 8. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, bọn họ chỉ là chạy chân, chưa gặp phải sự chống cự mạnh mẽ gì. Có huyền thiên tàng bảo trong tay, bọn họ thu lấy mỏ quặng bậc 8 cũng dễ dàng một chút. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu. Lấy ra tàu thanh liên, chở bọn họ rời khỏi nơi đây, thẳng hướng thiên khung giới. Lưu ly giới, thiên đằng đại lục. Thiên đằng sơn mạch nằm ở đông bắc bộ thiên đằng đại lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa đằng tộc. Một tòa trang viên yên tĩnh, một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp cùng một ông lão áo bào bạc dáng người gầy gò ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thế mà thực có thể thúc giục linh dược phát triển, xem ra lời đồn là thật. Càn khôn bình đúng là một món tiên khí. Ông lão áo bào vàng sắc mặt ngưng trọng. Ta đã liên hệ tộc nhân ở tiên giới. Bọn họ bảo chúng ta nhất định phải đoạt được càn khôn bình, đồng thời đưa đến tiên giới. Ông lão áo bào bạc mở miệng nói. Đưa tới tiên giới, cái này không dễ dàng nhỉ. Ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt khó xử. Đằng lỗi, đại thừa trung kỳ. Trọng điểm là cướp được tới tay càn khôn bình. Chuyện còn lại thì dễ xử lý. Để tu sĩ đại thừa hậu kỳ vượt qua cửu lôi kiếp, đưa tới tiên giới, là được rồi. Tạo hóa ngọc lộ có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược linh mục, thúc đẩy ra đông ất thần một mấy chục vạn năm hẳn là không thành vấn đề. Ông lão áo bào bạc phân tích. Ân viên, đại thừa trung kỳ. Càn khôn bình ở trên tay Diệu Âm Tông không dễ đối phó nha. Đằng lỗi vẻ mặt khó xử. Ngươi còn không biết nhỉ, Cổ Đào Hữu đã mở hai khiếu, hắn tự mình ra tay. Đánh hạ Diệu Âm Tông không phải việc gì khó. Vẻ mặt Ân Viên đầy tự tin. Cổ Đạo Hữu đã mở hai khiếu, thật sao? Đằng lỗi ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Loại chuyện này lừa ngươi làm gì? Nhưng xuất phát từ cẩn thận, mời thêm Đạo Hữu Thương Minh Môn. Môn chủ Thương Minh Môn cũng đã mở một khiếu. Chỗ dựa của chúng ta ở tiên giới là Minh Hữu. Thế lực hạ giới hợp tác cũng rất cần thiết. Ân Viên nói, Thương Minh Môn cùng đằng tộc ở tiên giới là Minh Hữu. Thế lực hạ giới, cũng nên hợp tác. Đằng lỗi gật gật đầu. Hắn nhớ tới cái gì? Mở miệng nói, ta nghe nói thanh liên tiên nữ thực lực hơn người, đều mở một khiếu. Món diệt hồn bàn kia của thanh tộc đã rơi vào trên tay bọn họ. Phải phái cao thủ diệt trừ bọn họ mới được, bằng không chúng ta đạt được càn khôn bình, cũng không sống yên ổn. Không chừng một ngày nào, bọn họ liền giết đến đây. Huyết sát cung cùng cự nhân tộc bằng lòng hỗ trợ, bọn họ đều có một kẻ khai khiếu. Để bọn họ đi đối phó thanh liên tiên lữ, hẳn là không thành vấn đề. Ân Viên đề nghị, chỗ dựa của bọn họ ở tiên giới là phụ thuộc của chúng ta, đoán hẳn bọn họ không dám không bỏ sức. Vẻ mặt Đằng lỗi đầy tự hào. Thế lực Thương Minh Môn cùng đằng tộc ở tiên giới không nhỏ, có không ít thế lực phụ thuộc, huyết sát cung cùng cự nhân tộc chính là một trong số đó. Ân Viên gật gật đầu, cười nói, Vậy cứ làm như vậy, Thang tộc, Dược tộc còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa, kéo bọn họ đi cùng, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Rất nhanh, Đằng tộc liền bắt đầu hành động, liên hợp nhiều thế lực, tính đối phó Diệu Âm Tông, Vương gia cùng Diệp gia. Thiên khung giới, Vạn Lung đại lục, Thiên Lung sơn mạch, Lung tộc tổ địa. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây hình nấm màu đỏ phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một dải cầu vòng màu bạc từ trong đám mây hình nấm màu đỏ bay ra, tốc độ đặc biệt nhanh, rõ ràng là một ông lão áo bào bạc dáng người khôi ngô, chân phải đã biến mất, khí tức uể mãi. Lung tộc đại trưởng lão Tuân Dận, đại thừa hậu kỳ. Tuân Dận hóa thành một đạo độn quang hướng về bầu trời bay đi, tốc độ rất nhanh, hắn sau khi bay ra hơn 10 vạn dặm, tốc độ liền chậm lại. Một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng hiện lên, giam cầm hắn. Tuân Dận giơ tay phải, một cây thước ngọc lóe ra hào quang màu bạc bay ra, thoáng mơ hồ, huyện hóa ra bóng thước đầy trời, đánh ra bốn phương tám hướng. Bóng thước màu bạc đánh lên hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Hào quang màu đỏ lóe lên, một cái vòng khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu Tuân Dận, chính là Chu Tước Hoàng. Chu Tước Hoàng chụp xuống thẳng mặt, nhanh chóng co lại. Tuân Dận vội vàng vung thước ngọc màu bạc trong tay, phát ra một mạng lớn hào quang màu bạc bảo vệ mình. Chu Tước Hoàng va chạm vào hào quang màu bạc, không thể tiến lên. Một quần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, chụp vào trên người Tuân Dận. Tuân Dận phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, hắn cảm giác thần hồn sắp xé rách ra, thân thể run rẩy. Nhân cơ hội này, Chu Tước Hoàng nở rộ linh quang, quần sáng màu bạc tan vỡ giống như tờ giấy, Chu Tước Hoàng nhanh chóng thu nhỏ. Tuân Dận bị Chu Tước Hoàng thích thành hai nửa, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, nhanh chóng bành trướng lên, tự như muốn tự bạo. Chu Tước Hoàng trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành tro bụi. Thước ngọc màu bạc nhanh chóng rơi về phía mặt đất, còn chưa rơi xuống đất, đã bị một bàn tay màu lam bắt lấy, hút về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Diệp Truyền Cơ đánh tới thiên khung giới, chờ lúc bọn họ đến thiên khung giới, Dược tộc và Thang tộc đã xé chẳng ra lẻ, tu sĩ đại thừa phân tán trốn đi. Điều này cũng rất bình thường, đám người Đông Sơn bị hại, bọn họ không có khả năng còn lưu thủ tổ địa, chờ bị đám người Vương Trường Sinh tận diệt. Vương Trường Sinh khống chế tàu thanh niên đi Vạn Lung đại lục, thi triển đại thần thông đánh vào tổ địa Lung tộc, bằng vào huyền thiên chi bảo cùng thần thông của mình, tiêu diệt đại trưởng lão Lung tộc. Lại một món huyền thiên chi bảo. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Đại tộc cơ bản đều có một món huyền thiên chi bảo, ngân nguyệt xích này công phòng đủ cả, như vậy, trên tay hắn đã có 5 món huyền thiên chi bảo. Lung tộc và Thang tộc quan hệ mật thiết, đám người Diệp Truyền Phong, khi đi qua nơi đây, Lung tộc đại thừa từng phái người đuổi giết đám người Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không khách khí với Lung tộc, cùng đám người Diệp Truyền Cơ đánh vào Thiên Lung sơn mạch. Diệt hồn bàn bảo vật này quả thật rất không tồi, Vương Trường Sinh toàn lực khống chế. Tu sĩ đại thừa sơ kỳ bình thường trúng một đòn, thần hồn trực tiếp bị diệt, thân tử đạo tiêu. Tu sĩ đại thừa trung kỳ trúng hai đòn cũng bị gạt bỏ. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ tốt một chút, có thể đỡ được 3 lần. Có thể đỡ vài lần, quyết định bởi thần hồn kẻ địch mạnh hay yếu, thần hồn càng mạnh, ảnh hưởng càng nhỏ. Diệt hồn bàn chính là huyền thiên chi bảo chuyên đã thương thần hồn, cũng là gốc rễ Thang tộc lập thân, bây giờ là của Vương Trường Sinh rồi. Ôm Như Yên bay tới, đáp ở bên người Vương Trường Sinh. Vẫy tay một cái, Chu Tước Hoàng nhập vào ống tay áo của nàng. Ký chân trời nơi xa truyền đến một nữ tử kêu thê lương, một tay Vương Trường Sinh hướng về hư không chộp một phát, một cái vòng tay trữ vật màu bạc từ trên người Tuân Dận bay ra, nhập vào ống tay áo hắn. Bọn họ hướng tới ngọn nguồn thanh âm bay đi, còn chưa bay ra bao xa, đám người Diệp Truyền Cơ bay tới trước mặt. Giải quyết rồi sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lung tộc triệu tập hơn 10 vị tu sĩ đại thừa đối phó bọn họ. Có một kẻ khai khiếu. Giải quyết rồi, có nhiều món huyền thiên chi bảo, may có con linh thú sở trường thần thông không gian kia của Vương Đạo Hữu giúp đỡ, bọn họ căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Diệp Tuyền Cơ cười nói, nàng đã biết sự tồn tại của Vương Hoàng Vũ. Một linh thú bậc 8 tinh thông thần thông không gian là một trợ lực lớn, kẻ địch muốn chạy cũng không chạy được. Đi, chúng ta đi kho báu nhìn xem, Nhất Đao, Thanh Phong, các ngươi đi dời đi mỏ quặng bậc 8 của Lung tộc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bây giờ có nhiều món huyền thiên chi bảo trong tay, hắn và Diệp Truyền Cơ ngồi ngang hàng, lại thêm Ôn Như Yên, Diệp Truyền Cơ cũng rất coi trọng bọn họ. Đám người Vương Nhất Đao đáp ứng, rời khỏi nơi đây. Vương Trường Sinh, Ôn Như Yên, Diệp Truyền Cơ, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệu Đức Đại Sư tới trước một tòa tháp khổng lồ vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Lung Tháp. Một màn hào quang màu bạc dày đặc chặn cửa vào, Quân Như Yên giơ tay phải, Chư Thức Hoàng rời tay, nháy mắt phóng to, đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc lõm xuống, tan vỡ ra. Trần Nguyệt Dĩnh thi triển cho mình một đạo phòng ngự, đi vào. Một lát sau, Trần Nguyệt Dĩnh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Diệp tiên tử, Vương sư đệ, Diệu Đức đại sư, bên trong không có vấn đề gì, vào đi. Trần Nguyệt Dĩnh cười nói. Đám người Vương Trường Sinh lúc này mới đi vào theo, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Không đến nửa khắc đồng hồ, đám người Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt bọn họ đầy vui mừng. Vương Trường Sinh gom đủ 6 loại tài liệu mở khiếu thứ hai, có thể mở khiếu thứ hai rồi, nhưng chỉ gom đủ một phần tài liệu, chỉ có thể để Vương Trường Sinh mở khiếu thứ hai, thế này cũng rất không tệ rồi. Mở một khiếu, thực lực Vương Trường Sinh đã đề cao không ít, tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường đã không phải đối thủ của hắn, thoải mái nghiền áp chém giết, đối phương không có sức phản kháng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ mới có thể tiêu diệt đại thừa hậu kỳ, nếu là Vương Trường Sinh mở khiếu thứ hai, nhắm chừng có thể một mình tiêu diệt tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường. Trên mặt Trần Nguyệt Dĩnh và Diệu Đức đại sư tràn đầy nụ cười, bọn họ cũng đạt được không ít tài nguyên, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã khai khiếu, thực lực đề cao không ít, bọn họ căn bản không đuổi kịp, trừ phi bọn họ cũng khai khiếu, nhưng bọn họ ngay cả bí pháp khai khiếu cũng không có, càng đừng nói khai khiếu. Một lần này tiêu diệt Lung tộc, đạt được hai môn bí pháp khai khiếu, đều là loại mở một khiếu. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệu Đức đại sư lấy một môn bí pháp khai khiếu, bọn họ là cùng một môn bí pháp khai khiếu, Diệp Truyền Cơ lấy đi một bí pháp khai khiếu khác, Vương Trường Sinh lấy đi Huyền Thiên Chi Bảo Ngân Nguyệt Xích. Trừ tài liệu khai khiếu, bọn họ còn đạt được không ít tài liệu luyện khí. Tài liệu trên tay Vương Trường Sinh đủ để luyện chế một món Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng việc cấp bách là mở khiếu thứ hai. Huyền Thiên Chi Bảo trên tay bọn họ không ít, thêm một món nữa, thực lực cũng sẽ không đề cao bao nhiêu, nếu là mở một khiếu nữa, thực lực sẽ được đề cao trên diện rộng. Có tu sĩ đại thừa tới đây. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía xa, vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy đề phòng, nhìn về phía bầu trời. Một đạo hào quang màu bạc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang màu bạc dừng lại. Hiện ra một con thuyền khổng lồ màu bạc dài hơn 500 trượng, trên buồm viết hai chữ to màu vàng Bát Phương. Một đội tu sĩ đứng ở trên bong tàu, cầm đầu là một phụ nhân mặc váy dài màu xanh biếc, thân khoác lụa khói mỏng màu biếc, da trắng mịn, khí chất như hoa lan, nơi khe vắng, hiểu điệu không xương. Xem khí tức của nàng, rõ ràng là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở bên cạnh thiếu phụ váy xanh lục, sát khí ngút trời, cũng là tu sĩ đại thừa. Bát Phương Thương Minh. Diệp Tuyền Cơ nhận ra thân phận người tới, Bát Phương Thương Minh và Cửu Nguyên Thương Minh giống nhau, đều là tổ chức buôn bán, làm ăn ở nhiều giới diện. Thiếp thân phó môn chủ Bát Phương Thương Minh Lâm Thanh Thanh, vị này là Trần Đạo Hữu, ra mắt các vị đạo hữu. Thiếu phụ váy xanh lục nhún người thi lễ, khách khí nói. Bát Phương Thương Minh, chúng ta không có giao tình gì với các ngươi đây là muốn ra mặt cho Lung tộc. Diệp Tuyền Cơ mở miệng hỏi. Không có, chúng ta chỉ làm ăn. Không nhúng tay bất cứ thị phi nào. Là có chuyện như vậy, chúng ta nghe nói Diệp tiên tử, Vương đạo hữu ở thiên khung giới, cố ý tới đưa thiệp mời cho các ngươi, Tào gia hơn 3.000 năm sau tổ chức luận đạo đại hội, mời không ít đạo hữu tham gia, chúng ta được Tào gia ủy thác, mời một ít đạo hữu thực lực hơn người tham gia, ba vị đạo hữu, nếu có hứng thú, có thể đi tham gia. Lâm Thanh Thanh cười mỉm nói, giơ tay phải, ba tấm lệnh bài lóe ra hào quang màu xanh bắn ra. Hướng thẳng đến đám người Vương Trường Sinh, Tào gia, luận đạo đại hội. Diệp Tuyền Cơ giơ một tay lên, tiếp được ba tấm lệnh bài màu xanh, cầm vào tay nặng trịch, mặt trước lệnh bài có khắc chữ Tào, lóe ra linh quang. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở Thiên Lung Đại Lục? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Lung tộc và Thang tộc quan hệ không tệ, chúng ta đoán Vương Đạo Hữu khẳng định sẽ tới tổ địa Lung tộc, liền chạy tới nơi này, không ngờ vừa lúc gặp phải, nếu là lại không gặp được các ngươi. Chúng ta liền đi Huyền Dương Giới đưa thiệp mời. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, Huyền Linh Thiên Tôn cũng từng tham gia luận đạo đại hội, sẽ có đạo hữu nhiều giới diện tham gia. Lâm Thanh Thanh giải thích, nàng cố ý nhắc tới Huyền Linh Thiên Tôn, nói rõ luận đạo đại hội vẫn là rất có hàm lượng vàng. Ta biết rồi, đa tạ, Lâm Phu Nhân, nếu có rảnh, chúng ta nhất định đi tham gia, Diệp Tuyền Cơ cảm ơn một tiếng. Lâm Phu Nhân, chúng ta muốn mua một đống tài liệu. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, ném cho Lâm Thanh Thanh. Bát Phương Thương Minh là thương minh vượt giới, để bọn họ hỗ trợ thu thập tài liệu, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vương gia bây giờ giàu chảy mỡ, căn bản không thiếu cực phẩm linh thạch. Thần thức Lâm Thanh Thanh đảo qua, nói, đại bộ phận tài liệu đều có, thu thập đầy đủ rồi, ta phải người đưa đến huyền dương giới huyền linh đại lục. Vậy làm phiền Lâm phu nhân rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng, Vương đạo hữu khách khí rồi, ta cần đa tạ ngươi, cho chúng ta vụ làm ăn. Ta cố gắng thu thập đầy đủ, đến lúc đó phái người đưa tới cửa, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, cáo từ. Lâm Thanh Thanh nói xong lời này, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu bạc dọc theo đường lúc tới đây bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Bần tăng từng nghe nói luận đạo đại hội, nghe nói người tham dự đều là cường giả các giới diện, tu sĩ đại thừa bình thường không có tư cách tham gia. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Diệp tiên tử, các ngươi có thể nhận được lời mời, nói rõ đạo hữu giới diện khác đã thừa nhận thực lực của các ngươi. Diệu Đức đại sư dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng đi, ta cũng muốn làm quen cường giả giới diện khác. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao, Đông Huyền Châu giới quần có hơn vạn giới diện, một lần này tranh đoạt càng khôn bình, chỉ liên lụy đến mười mấy giới diện. Hắn tin tưởng khẳng định có cường giả mở hai khiếu. Dù sao có nhiều giới diện như vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.